Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 59, hoan nghênh trở về. Thượng, Frederick, Eastwood sự tình rất đơn giản liền quyết định, bởi hắn hiện tại ở nghiệp dư đội bóng đá bóng, giá trị bản thân phi thường rẻ tiền. Forest chỉ cần thanh toán 10 vạn bảng Anh, liền có thể từ Grey Athletic đội, Grey Huyền Athletic. Đem hắn mang đi, kỳ thực cũng có thể không hoa một phân tiền. Thế nhưng mang theo đối với Eastwood áy náy, đàn vẫn là cho số tiền kia. Dù sao bởi vì Grey Athletic đội chịu thu nhận giúp đỡ một cái từng đứt đoạn chân tiền đạo. Để hắn tham gia thi đấu, bảo đảm trạng thái, đàn mới có thể nhìn thấy như thế một cái sinh long hoạt hổ Eastwood. Hai bên ký tên chuyển nhượng thỏa thuận. Năm 2004 ngày mùng 1 tháng 1 lên, Eastwood coi như là Nottingham Forest một thành viên. Từ Basel đốn trở về đan buổi tối ở quán bar nghe nói Cory Muller đội bóng lại thua bóng. Hắn biết tiểu tử này khoảng cách tan học không xa. Thứ hai buổi sáng, London cổ phiếu sở giao dịch khai trương. Nottingham Forest câu lạc bộ thông qua thị trường chứng khoán thông cáo tuyên bố cổ quyền thay đổi. Evan Doughty thông qua thu mua, nắm giữ Nottingham Forest câu lạc bộ 75% khống cổ quyền. Tin tức này chứng thực Dan suy đoán, hắn cũng triệt để rõ ràng này sắp tới nửa cái mùa giải tới nay. Evan cùng hắn cái kia tài vụ cố vấn ở làm cái gì? Ở nước Anh câu lạc bộ bóng đá bên trong, nắm giữ 75% khống cổ quyền ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa khống cổ người đã có thể ngự trị ở câu lạc bộ hội đồng quản trị bên trên. Nhà này câu lạc bộ hoàn toàn là thuộc về hắn cá nhân. Hắn có thể lập tức tuyên bố lui ra thị trường chứng khoán. Để nguyên lai hình thức đầu tư cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn biến thành tư nhân câu lạc bộ. Hội sở, còn có thể không cần thông qua hội đồng quản trị xem xét. Thích làm gì thì làm tuyên bố câu lạc bộ tân chính sách cùng tương lai phát triển kế hoạch. Bao quát cải biến, xây dựng thêm, tân xây dựng sân bóng, mua người bán người, câu lạc bộ cao tầng nhân sự nhận lệnh. Nói chung, hắn chính là nhà này câu lạc bộ hoàng đế. Không ai có thể phản đối hắn bất luận cái nào quyết định. Dù cho Evan nói từ mùa giải sau bắt đầu, Forest quý giá vé cách dâng lên 300%. Trong sân bóng bán ra đồ uống thực phẩm hết thảy tăng giá 100%. Như vậy cứ việc các cổ động viên gặp kháng nghị, cái này cũng là không thể thay đổi quyết định. Đương nhiên, Dan tin tưởng Evan sẽ không ngốc đến loại trình độ đó. Hắn nhìn một chút điểm thi đấu vòng tròn xếp hạng, Forest bởi liên tục thua bóng, đã rơi xuống tới đếm ngược đệ tứ. Phải biết đếm ngược 3 chi đội bóng đem ở mùa giải sau khi kết thúc hàng vào hạng 2. Nếu như Forest thật sự giáng cấp, mặc kệ Evan Doughty trong tay có bao nhiêu cổ phần, cũng không dùng được. Hắn muốn để Forest biến thành vì đó cá nhân phục vụ máy kiếm tiền. Nhất định phải muốn để đội bóng thu được tốt thành tích. Dan biết, nên là chính mình ra trận thời điểm. Evan, gọi điện thoại cho ta đi. Nói cho ta ngươi cần ta. Dan vừa ở trong lòng như thế hống xong. Điện thoại di động của hắn liền vang lên. Sẽ không như thế chuẩn ba. Dan lầm bầm nhận nghe điện thoại. Đúng là Evan Doughty đánh tới. Nhưng hắn không phải tìm đến Dan trở lại City Stadium, mà là nói cho hắn một cái ngoài dự đoán mọi người địa tin tức. Tony, ta vừa nãy nhận được điện thoại, nói Collymore ở một nhà quán bar ở ngoài trong hẻm nhỏ bị người đánh, hiện tại bị đưa tới bệnh viện. Người biết cái gì có quan hệ chuyện này tin tức sao? À, Dan sửng sốt một lúc, sau đó lắc đầu nói. Không, ta không biết, chuyện này gặp có ảnh hưởng không tốt gì sao? Kỳ thực hắn rất muốn nói ai đánh. Ta muốn cho hắn viết cảm tạ tin. Thế nhưng ngẫm lại ở Evan vừa khống chế câu lạc bộ mấu chốt trên xuất hiện chuyện như vậy. Khó tránh khỏi không sẽ khiến cho mấy người liên tưởng không tốt. Có thể không có, nhưng nghe Evan nói chuyện địa âm thanh. Hắn tựa hồ cũng không thế nào lo lắng. Ta gọi điện thoại lại đây xác nhận một hồi. Ta sợ ngươi cùng chuyện này có liên hệ gì. Dan nghĩ đến cá nhân, Hắn con ngươi đảo một vòng. Không, làm sao sẽ cùng ta có quan hệ đây? Ngươi biết ta gần nhất đều đang bận rộn ít hút sự tình. Hừm, không có quan hệ gì với ngươi ta liền yên tâm. Mặt khác, Tony, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta đã chuẩn bị nửa năm. Evan, ở hai người trong tiếng cười lớn. Evan cúp điện thoại, Dan đứng dậy mặc quần áo. Cứ việc hiện tại đã đem gần 10 giờ. Hắn vẫn phải là đi ra ngoài một chuyến. Sophia có chút bất an nhìn một chút trên tường mang theo cũ kỹ đồng hồ Thạch Anh. Kim đồng hồ xẹt qua 10. Kim phút chỉ về 6. Lúc này đã 10 giờ rưỡi. Một canh giờ trước, nàng để út đi ra ngoài mua đồ. Lấy út có thể sánh ngang vận động điền kinh viên địa tốc độ. Chỉ cần hơn nửa canh giờ liền có thể trở về. Có thể đến hiện tại. Nàng nghe được dưới lầu vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Bước nhanh đi tới trước cửa sổ. Đem rèm cửa sổ kéo dài một cái khe. Đứng ở dưới lầu gõ cửa người làm cho nàng lấy làm kinh hãi Tony. Dan, muộn như vậy, Dan tiên sinh tới làm cái gì? Sophia vốn định dưới đi mở cửa. Thế nhưng vừa đến cửa thang gác, lại quay trở lại. Nàng trở lại phòng của mình. Đứng ở trước gương cầm lấy lược đem tóc một lần nữa sắp xếp một lần. Cứ việc nàng địa kiểu tóc vẫn chưa loạn. Tiếp theo nàng lại tiến đến kính trước cẩn thận tỉ mỉ một phen. Đem khóe mắt nếp nhăn san bằng. Cuối cùng nàng một lần nữa xem kỹ mình trong kính. Xác định bất luận từ phương nào diện đều cũng lại chọn không mắc lỗi. Lúc này mới khơi dậy bên trong hiện ra một vệt bé gái giống như nhảy nhót nụ cười. Sau đó vui sướng chạy đi mở cửa. Mà lúc này, vì chờ đợi vị này bởi vì Dan đột nhiên đến thăm mà cảm giác kinh hỉ nữ nhân trang điểm trang phục. Dan đã ở trong gió rét đứng sắp tới một phút. Gõ ba lần môn. Giữa lúc thất vọng hắn dự định xoay người rời đi lúc. Phía sau cửa phòng cọt kẹt một tiếng mở ra. Trong phòng ánh đèn tiết ra. Chiếu vào Dan lề dưới. Hắn cúi đầu nhìn thấy một người phụ nữ cái bóng đứng ở bên trong cửa. Hắn hơi kinh ngạc. Phu nhân, Dan tiên sinh, ngài làm sao đến rồi? Sophia khí tức phi thở. Gò má ửng hồng. Sáng sủa hai mắt cháo lên một lớp sương khói mỏng manh. Không biết là bởi cấp tốc chạy trốn mệt đến. Hay là bởi vì nguyên nhân gì khác? Hey, ta tìm đến. George, hắn có ở đây không? Kỳ thực ở vấn đề này hỏi ra lời thời điểm. Dan liền đã biết rồi đáp án. Sophia tránh ra cửa. Hắn đi ra ngoài mua đồ. Mời ngài vào đến đây đi. Dan tiên sinh. Bên ngoài trời lạnh. Dan do dự một chút. Vẫn là đi vào. Dưới lầu khách trọ vẫn không có trở về. Có thể còn đang mà sống kế ở bên ngoài bôn ba mệt nhọc. Hiện tại toàn nhà này bên trong chỉ có mình và nữ nhân trước mắt này. Dan trái tim đột nhiên gia tốc bắt đầu nhảy lên. Dan tiên sinh, ngài hồng trà vẫn là cái gì đều không tha sao? Sophia đang vì Dan pha trà. Đúng thế. Ạch, không cần làm phiền. Phu nhân, ta gặp được George liền muốn đi rồi. Dan dự định ngăn cản nhiệt tình nữ chủ nhân. Nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì. Sophia mở ra tủ lạnh lại lấy ra hai hộp bánh bích quy. Tiếp theo nàng xoay người cầm trong tay bánh bích quy hướng về Dan lắc lắc. Ngài yêu thích bơ vị đĩa. Vẫn là sô-cô-la vị. Cũng có thể. Liền Sophia đem hai hộp bánh bích quy đều để lên bàn. Lại đi tủ bát nắm đĩa. Nhìn Sophia vui sướng vội vàng địa dáng vẻ. Dan cũng không khuyên nữa nàng cái gì. Chỉ cần nàng cảm thấy cao hứng là tốt rồi. Ở chính mình nhận thức nàng trước. Nàng như thế tràn ngập sức sống. Trên mặt tràn trề nụ cười thời điểm có bao nhiêu đây? Sophia tự hồ muốn bắt tủ bát trên cao nhất một loạt đĩa. Nàng mất công sức đi cả nhắc nhọn. Đưa cánh tay dài vẫn như cũ đủ không được. Dan quyết định đi giúp nàng. Hắn đứng dậy đi tới Sophia phía sau. Đưa tay ra ung dung đụng tới cái kia bài đĩa. Ngài là phải cái này sao? Phu nhân, ạch. Hỏi như vậy Dan đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ở trong lúc vô tình. Ở hai người đều trong lúc vô tình. Bọn họ thân thể dán chặt lại với nhau. Cứ việc đây là mùa đông. Bọn họ đều mặc chỉnh tề. còn là khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, mờ nhạt ánh đèn ở hai người bọn họ bên cạnh người trên vách tường đầu cái kế tiếp liền lên mông. Lung bóng tối, nếu như đan đem dơ lên cao tay buông ra, xem ra rồi cùng hắn chính ôm Sophia như thế. Sophia không cao, làm đan đứng ở sau lưng nàng thời điểm, tóc của nàng vừa lúc ở đan mũi phía dưới. Một luồng thanh u hương vị theo nhu thuận sợi tóc chui vào. Hắn không nhịn được tham lam hấp một cái. Đan cảm thấy dán vào chính mình cái kia phó thân thể ở khẽ run. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cấp tốc lui lại vài bước, có chút tay chân luống cuống đối với Sophia giải thích. Thật, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Xin lỗi, xin lỗi. Trên tay hắn còn cầm gốm sứ mâm, trên dưới vung vẩy, phản xạ ánh đèn để hắn xem ra càng xem một cái chơi tạp kỹ. Sophia bị hắn chọc phát cười. Có thể đem mâm cho ta không? Đan tiên sinh, nàng rất tự nhiên đưa tay ra. Nhưng trên gương mặt nhưng lặng lẽ bay ra một đóa hồng vân. Đan thật không tiện nhìn trong tay mâm. Sau đó đưa tới. Sophia đứng ở trước bàn cúi đầu hướng về trong cái mâm trang bánh bích quy. Tùy ý bàn ở trên đầu mái tóc dài màu đen như là thác nước tiết dưới. Thấy cảnh này, Đan liền lại hồi tưởng lại vừa nãy trải qua. Cái kia từng trận mùi thơm đến tột cùng là đến từ nhu thuận vạn ngàn tóc đen. Vẫn là lòa lộ ra cổ đây. Nhắm mắt lại, hắn đột nhiên có chút lưu luyến lên loại cảm giác đó đến rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lúc đó trước người kề sát một đoàn chính đang thiêu đốt ngọn lửa. Trong không khí tràn ngập làm người say sưa mùi thơm, như có như không, làm người muốn nắm lấy nó thời điểm, liền từ chóp mũi trốn. Thật là thơm, hắn nhẹ khẽ thở dài, làm Đan một lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện Sophia đang xem hắn, mặt mỉm cười, bánh bích quy đã dọn xong, trong chén trà hương phân tán, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 59, hoan nghênh trở về. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.